Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2820, Bị Quỷ Quấn 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chẳng hạn như tương đối tư mật đồ vật thì cũng thôi đi. Nhưng là không nghĩ tới là như vậy một vật. Chính là có chút ý tứ. Hắn chưa từng thấy qua vật này. Ninh Thư cảm thấy cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Hai cái phi tử tại sử dụng vu cổ chi thuật tai họa đối phương. Đinh Học Hải nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông tay. Vật này muốn hỏi Hoàng San. San, ta không biết. Ngươi là đem cái này đồ vật phóng tới trong nhà của ta. Nàng phát hiện vật này thời điểm kém chút làm tức chết. Nhất là trước đó không lâu, đại tiên tượng thần nứt toác. Nàng bị quỷ đuổi, được tới nơi chạy, trong nhà không cẩn thận bị bàn trà trượt chân, ngã trên mặt đất, phát hiện vật này rõ ràng là đặt ở Trần Mẫn trong nhà, làm sao lại đột nhiên về tới trong nhà mình, tựa như Ninh Thư hoài nghi Hoàng San San đồng dạng, Hoàng San San cũng ngay lập tức hoài nghi đến Ninh Thư trên người, cầm đồ vật liền tới nhà đến chất vấn. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Học Hải ở đây. Nghĩ đến hai người tại chung một mái nhà. Thậm chí xảy ra chuyện gì không thể miêu tả sự tình. Hoàng San San trong lòng có loại nói không nên lời đố kỵ cùng. Khổ sở. Loại này khổ sở giống như là thấy được vượt quá giới hạn trượng phu. Cái loại này phản bội cảm giác là đồng dạng đồng dạng. Đinh Học Hải trực tiếp khí cười. Hắn cô bạn gái này thật là đủ cổ quái kỳ lạ. Nói cho ta, đây là vật gì, người khác hắn không quản được. Hắn liền muốn theo bạn gái trong miệng nhận, được chân tướng sự tình. Ninh Thư thành thành thật thật nói, vật này ngươi cũng đừng kia trong tay. Chơi, nhưng thật ra là hơn mấy trăm cá nhân cho cốt để ở cùng nhau. Không ai, liền một túm, Đinh Học Hải vội vàng đem đồ vật ném ở trên bàn trà. Kinh dị không hiểu nhìn. Hai nữ nhân, các ngươi đang chơi cái gì? Chơi cho cốt, cho dù Đinh Học Hải là chủ nghĩa duy vật, nhưng là đem người, chết cho cốt như vậy đặt ở trên người. Đây là cỡ nào? Biến thái sự tình, Ninh Thư buông tay nói. Không phải ta muốn chơi. Này tại phong thủy linh dị, phương diện, hẳn là tính là một cái nguyền rủa phương pháp đi. Người có thể hiểu thành loại vật này ở chung, quanh. Sẽ ảnh hưởng chung quanh. Từ trường đi. Ta đoạn thời gian trước thân thể không thoải mái. Mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý. Ta đang đánh quét vệ sinh thời điểm phát hiện cái này. Ngay từ đầu ta cũng không biết đây là vật gì. Tìm phương diện này người giúp. Ta nhìn một chút. Ta đúng là học tỷ đặt ở trong nhà của ta. Ta lại đem vật này đặt ở học tỷ trong nhà. Lời giải thích này ngươi nhưng hài lòng? Đinh Học Hải biểu tình mộc mộc, không biết nên làm cái gì phản ứng. Hoàng San San sắc mặt như cho tàn, trong lòng không cam lòng phẫn nộ. Vì cái gì Trần Mẫn chỉ là thân thể không thoải mái, mà nàng đã thấy đến nhiều như vậy. A Phiêu, vừa mở mắt mỗi ngày liền muốn đối mặt quấy rối. Có đôi khi lên xuống lầu bậc, thang thời điểm, đột nhiên bị người đẩy một chút, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống tới, vừa nhìn chung quanh chỉ một người đều không có. Đến bây giờ trên người nàng còn có máu ứ đọng. Đau đớn khó nhịn, này không công bằng, không công bằng. Trần Mẫn có hảo nam bằng hữu, coi như bị nguyền rủa, cũng chỉ là không đau, không ngứa thân thể không thoải mái. Cái này để người ta như thế nào cam tâm? Chuyện gì tốt đều rơi xuống Trần Mẫn. Trên người, Trần Mẫn chỗ nào so được với nàng? Hoàng San San một mặt dữ tợn, quá khát vọng tại thành phố này đặt chân, khát vọng tại thành phố này có được chính mình căn phòng lớn. Nàng đừng lại trở lại, kia bùn oa nơi, Trần Mẫn có hết thảy là Hoàng San San tha thiết ước mơ. Nhưng là nhân ra đưa, tay liền có thể bắt được, nàng lại vô cùng khó khăn, cho dù Trần Mẫn nói chính là chân tướng sự tình, Hoàng San San vẫn là dẫy. Dụa phản bác, ta căn bản cũng không có gặp qua vật này. Rõ ràng là ngươi đặt ở trong nhà của ta. hiện tại ngươi trái lại nói xấu ta. Ta là ưa thích thưởng thức Đinh Học Hải, nhưng là cũng giới hạn tại giữa bằng hữu thích cùng thưởng thức. Ngươi bởi vì lòng ghen tị liền đối ta làm ra chuyện như vậy. Thế giới này không phải nam nhân chính là nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi còn có thể khống chế ngươi bạn trai không cùng nữ nhân tới hướng sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không có hạn chế Đinh Học Hải cùng người giao tế. Cũng không khống chế được. Ninh Thư nói, liền xem như người ủy thác. Ngẫu nhiên Đinh Học Hải tin tức trả lời trễ như vậy một chút, trong lòng đã não bổ ra một bộ về nhà dụ hoặc. Nhưng là thật, không có khống chế Đinh Học Hải nhân tế kết giao. Đến nỗi Đinh Học Hải bản nhân, cũng không phải như vậy làm loạn người. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Hoàng San San, sắc mặt của nàng hốt hoảng mà vô lực. Bộ dáng kia giống như muốn bị Đinh Học Hải cho từ bỏ. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy, coi như Hoàng San San cuối cùng cùng Đinh Học Hải ở cùng một chỗ, cũng sẽ không hạnh phúc. Thậm chí khả năng cuối cùng vẫn là chia tay hạ tràng. Bởi vì Đinh Học Hải là nàng thật vất vả nhận được, đã đem Đinh Học Hải coi là vật sở hữu, đem hết thảy hy vọng cùng lực chú ý đều đặt ở Đinh Học Hải trên người, khống chế bạn trai cùng nữ nhân tới hướng. Ninh Thư cảm thấy Hoàng San San về sau khẳng định đối Đinh Học Hải làm chuyện như vậy, coi như Hoàng San San thật cùng Đinh Học Hải ở cùng một chỗ, coi như kết hôn, thực hiện chính mình đặt chân thành phố lớn tâm nguyện, nhận được đồng dạng liền muốn tác thủ càng nhiều, đều phải theo Đinh Học Hải trên người tác thủ, ai hắn sao chịu được nha. Hoàng San San là điển hình khống chế hình nhân cách. Ninh Thư trực tiếp nói, cãi cọ nhiều như vậy quái không có ý nghĩa, người có hay không mua thứ này, trực tiếp xem mua sắm ghi chép không phải tốt sao. Loại vật này hơn phân nửa đều là tại trên internet mua sắm. Có mua sắm ghi chép, ngươi dám đưa di động lấy ra nhìn xem sao? Ninh Thư mỉm cười nhìn Hoàng San San, ta thừa nhận vật này là ta đặt ở trong nhà ngươi. Ngươi cùng ta đùa ác, ta cũng cùng ngươi đùa ác. Vừa nghe đến mua sắm ghi chép, Hoàng San San sắc mặt trong nháy mắt liền không có huyết sắc, tái nhợt vô cùng. Đinh Học Hải cảm thấy nếu như không làm rõ ràng chuyện này, hắn đều phải ngủ. Không được, đám nữ hài tử mặt ngoài ngươi tốt ta tốt, phía sau lưng thế mà có thể như vậy cắm đao. Cái này khiến hắn cảm thấy có loại phảng phất đưa thân vào chỗ làm việc đấu tranh. Vô luận là Hoàng San San vẫn là Trần Mẫn cái này bạn gái, đều cùng hắn cố hữu ấn tượng có điểm khác nhau. Đinh Học Hải, mời ngươi đưa di động lấy ra, ta không phải muốn thẩm vấn ngươi, mà là muốn biết chân tướng sự tình. Đến lúc này, Đinh Học Hải vẫn là băng băng hữu lễ, nhưng là Hoàng San San lại cảm thấy cách nàng càng ngày càng xa. Các nàng thật không có cơ hội ở cùng một chỗ sao? Hoàng San San không có xóa bỏ mua sắm ghi chép, nếu như bây giờ lấy ra khẳng định chân tướng rõ ràng. Hoàng San San không dám lấy ra. Bất quá Hoàng San San biểu hiện đã nói rõ rất nhiều thứ. Hoàng San San đột nhiên cầm Đinh Học Hải tay. Ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Ta làm đây đều là vì ngươi. Thật, Đinh Học Hải, ta thích ngươi, thích ngươi. Đinh Học Hải rút tay ra, co quắp khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm. Ta tiêu thụ không dậy nổi. Thật tiêu thụ không dậy nổi. Làm sai chuyện gì, còn muốn quăng nồi ở hắn trên người. Cái gì ta cũng là vì tốt cho ngươi, hắn như thế nào không biết đâu. Vì ta, này quăng nồi cũng quăng đến đặc biệt chạy. Rõ ràng là vì chính mình, lại nói là vì hắn. Hắn có cái gì chỗ tốt sao? Là, thăng chức tăng lương vẫn là trời giáng tiền của phi nghĩa. Hết chương.